Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 18, đi biển. Góc truyện audio.com. Tại nhà nó lúc 20:00, mai đi chung hay đi riêng? Ai, nhỏ hỏi, đi chung, nó trả lời lạnh tanh. Sao đi không đi riêng? Cậu hỏi, không thích, dậy đi chung nha, u cầm. Sáng hôm sau, các hoàng tử sao hôm nay đi xe bá xà, D1. Càng tốt, chúng ta có cơ hội cua mấy hoàng tử. D2, CJ bị ATSM à, V, tụi nó và tụi hắn lên xe. Tụi nó vào chỗ tụi hắn cứ kè kè đi theo làm tụi nó bực mình lắm nhưng cũng cô nói gì. Sơ đồ, S, hắn, nó, S, cậu, nhỏ, S, anh, cô, S, AU, nhóc, S, Mia, Queen, S, tới biển, qua, biển đẹp quá, nhỏ, nó, cô, Pau, Mia đồng thanh, các cô vào thay đồ đi tụi tôi cũng đi đây, tụi hắn đồng thanh, tụi nó đồng thanh. 30 sau, Mia, tụi hắn thì, đứng bất động, vui, nhỏ lắc lắc người tụi hắn, đứng bất động, kệ tụi hắn ta đi thôi săn, nó lạnh lùng NS, chờ tụi tôi với, tụi hắn mất 10S để tiêu hóa hết rồi mới chạy theo tụi nó. Tại sảnh, các em bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm để xem các em sẽ ở chung với bạn nào. Cô giáo nói. Đáng tụi nó được ở riêng nhưng do cô năn nỉ nên nhỉ và nó đồng ý luôn. Sau khi bốc thăm xong, tao mong được ở chung với hoàng tử. D1, tao cũng dậy. D2, bla, chấm, bla, băng, huy, mai, lâm, hương, phong, hân, bảo, tuyết, minh, chấm. Cô giáo thông báo. Hu hu, sao mấy con chảnh CS kia lại được ở với hoàng tử chứ? D1 ấm ức, TG, người ta đẹp, người ta có quyền muốn hỏi thì đi hỏi ông trời á, đừng hỏi ta. Tụi nó, em, tụi hắn, chuẩn, bla, bla, tại bãi biển, tụi nó nhìn thấy một người con trai liền chạy lại ngay lập tức và nhảy lên ôm luôn làm cái đầu của tụi hắn bốc khói. Ai đây, anh tức giận, anh trai tụi em đó. Cô cười tươi, biết anh giận rồi nên cười tươi cho anh dịu cơn tức. Pony, chan về khi nào mà cô NS cho tụi em biết nha. Nhỏ dỗi, anh mới về hà, ai anh về rồi next sao em lạnh tanh dậy. Anh ta rụi rụi vào má nó. Cô quan tâm, nó lạnh lùng trả lời rồi bỏ đi luôn. Về đi đâu dậy, hắn chạy theo nó, tại tụi em mà ai giận rồi nha. Anh ta nói. Cô có, nhỏ và cô lượn luôn, NVM, Phan Quốc Nam, K2C, anh trai cô, 19T, rất yêu quý tụi nó, xem nhỏ và nó như em gái của mình, thông minh đẹp trai, IQ, 295, 300, võ rất giỏi, bằng tụi hắn, đụng vào tụi nó thì chết cô toàn thây, cô có chỗ chôn thân, gặp anh Vương, 13. Không ỏi, Paul sắp đi học rồi nên đang có từng này hà sorry mí chế nha. Cách chương.